Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 975. Con về Duệ Duệ. Duệ Duệ là con ruột của anh. Người biết chuyện này rất ít. Nếu như là vì tiền, thì bắt Tâm Can là được. Cần gì phải dẫn Duệ Duệ đi. Phải biết rằng, dẫn đi thêm một đứa trẻ, nhóm người này sẽ có thêm một rắc rối. Khả năng bạo lộ cũng sẽ tăng lên. Lâm Quán Quán cũng nghĩ đến điều này. Cô nắm chặt tay áo Tiêu Lăng Dạ. Có khi nào, những người đó biết Duệ Duệ là con của chúng ta hay không? Không phải không có khả năng này. Tiêu Lăng Dạ nắm lấy tay cô an ủi cô. Đừng sợ, chỉ cần bọn họ nhắm vào tiền, thì dễ giải quyết thôi. Nhưng, nếu như không phải nhắm vào tiền, Lâm Quán Quán cắn môi. Do dự một lát, Giản Ninh lặng lẽ hỏi. Quán Quán, chúng ta không báo cảnh sát sao? Không được, Lâm Quán Quán giật mình. Nếu những người đó biết Duệ Duệ là con của tôi và Tiêu Lăng Dạ, chứng minh hắn vô cùng hiểu rõ chuyện của tôi và Tiêu Lăng Dạ. Kẻ địch đang ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng. Nếu để cho bọn họ biết chúng ta báo cảnh sát, chọc giận bọn bắt cóc, thì hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Những chuyện như này không phải là không có tiền lệ. Lâm Quán Quán nhớ rõ, trong những năm 1990, đã có một nữ diễn viên. Con gái duy nhất của cô ấy đã bị bắt cóc. Cô ấy báo cảnh sát, nhưng gặp phải sự tuyên truyền rộng rãi của các phương tiện truyền thông. Kết quả là những kẻ bắt cóc đã tức giận, lập tức giết đứa bé đó. Cô, không thể đặt cược như vậy. 20 phút sau, đến bệnh viện, 20 phút này. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng coi giây như là năm. Thời gian, Tiêu Lăng Dạ một mực không ngừng gọi điện thoại. Sai người điều chỉnh camera đoạn đường mà Tiêu Diễn xảy ra chuyện. Để cho người đi theo dõi phương hướng hai đứa nhỏ bị trói đi. Bệnh viện Khang Hoa, phòng nội trú trên tầng cao nhất. Lập tức có y tá tiêm cho anh ấy một mũi. Tiêu Diễn lại nhào tới một hồi. Rốt cục hao hết sức lực. A Diễn. Nghe được có người gọi anh ấy, Tiêu Diễn quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ ở cửa, hốc mắt anh ấy nhất thời đỏ bừng. Anh trai, chị dâu, xin lỗi, em không bảo vệ được Duệ Duệ và Tâm Can. Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán bước nhanh tới. Anh trai, nằm xuống. Tiêu Lăng Dạ nhìn máu cả người anh ấy, trên người cơ hồ không có nơi nào hoàn hảo. Ánh mắt đột nhiên u ám xuống, giống như vòng xoáy trong biển sâu. Bề ngoài nhìn gió bình tĩnh, nhưng phía dưới thì dòng nước ngầm dâng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Diễn cắn răng, kể hết tất cả chuyện đã xảy ra. Em cũng giống như lúc trước, đón Duệ Duệ và Tâm Can tan học. Trên đường trở về, trên một con đường đặc biệt hẻo lánh bị một chiếc xe đuổi theo. Em nghĩ đó là một tai nạn giao thông bình thường. Sau khi chiếc xe dừng lại thì các vệ sĩ vội vã đến xử lý. Em đã sẵn sàng để lái xe đi. Phía trước đột nhiên lại có một chiếc xe tải chặn đường đi. Lúc ấy em cảm thấy không đúng. Sau đó, có 5-6 người bước xuống từ xe tải. Cũng có một số người bước xuống từ xe ô tô. Em lo lắng về hai đứa trẻ vội vàng muốn lái xe đi. Nhưng lúc này đã muộn. Tiêu Diễn áy náy nhìn hai người họ. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là nhắm đến hai đứa nhỏ. Có người đặc biệt phụ trách vây quanh em và vệ sĩ. Những người khác chịu trách nhiệm đưa hai đứa nhỏ đi. Lần đầu tiên Tiêu Diễn ghét bản thân mình bất tài như vậy. Nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Tâm Can, mà anh ấy lại không thể thoát khỏi những người đó. Chỉ có thể nhìn hai đứa nhỏ bị những người đó bắt đi và nhét chúng vào trong xe. Anh ấy liều lĩnh cố gắng hạ gục kẻ xấu, nhưng anh ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của người đó. Thay vì hạ gục người khác, anh ấy lại bị đá xuống đất và bị đánh đập dữ dội. Cách chương.